Bá Võ, tác giả, Khai Hoang, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, Thần Tuyệt. 1. Người cái này ngoại pháp thần đồng khả năng có chút kỳ quái. Sở Vân Vân cũng ở ngưng thần chú ý. Sở Hy Thanh khôi giáp trên cái kia viên con mắt, trong mắt ngậm lấy mấy phần không rõ cùng phỏng đoán. Lấy pháp khí chất liệu đến xem, nó cấp bậc kỳ thực có chút thấp, còn có mặt trên của nó tinh thần để lại. Lại có chút nhiều, Sở Hy Thanh nghe vậy nở nụ cười. Ta cảm ứng được, sẽ nhiều thêm mấy phần cẩn thận. Còn nhớ tới ngày đó cửu phẩm bí cảnh, thần ngao tán nhân vì chính mình chuẩn bị cái kia dược trí. Còn có tòa kia có thể lấy tái tạo thân thể huyết tế đại trận. Tuy rằng vị này đến cuối cùng dừng cương trước bờ vực. Lại có biết vị này ở tuổi già làm vì kéo dài tuổi thọ. Cầu lấy trường sinh. Đúng là không chừa thủ đoạn nào. Sở Vân Vân hơi gật đầu. Nàng nhìn ra cái này ngoại pháp thần đồng có vấn đề. Bất quá vấn đề không lớn. Chỉ cần Sở Hy Thanh lưu ý phòng bị. Cái này vẫn có thể xem là một cái đỉnh cấp tam phẩm pháp khí. Nó đã chuẩn bị các loại năng lực đều cực đoan cường đại. Kế tiếp thời gian, Sở Hy Thanh cảm thấy khá tẻ nhạt. Tất cả mọi người hết sức chăm chú tham nghiên cái kia xoay tròn cột đá. Không nói một lời, Sở Hy Thanh ở trước mặt mọi người cũng không tốt làm cái gì. Hắn chỉ có thể nhập mộng, nằm ở huyền vũ lưng rùa trên ngủ say như chết. Dẫn tới mọi người lại lần nữa chú ý. Vô tướng thần tông mọi người, đối với chuyện này đúng là tập mãi thành quen. Bọn họ vị này sở sư đệ tuy rằng thiên phú hơn người. Lại quá mức bại hoại ham ngủ, 12 thành tinh lực, chỉ có 3, 5 phần 10 dùng ở võ đạo, bằng không thành tựu của hắn phải là không chỉ dừng lại tại đây. Vị kia một thân thanh sam, ăn mặc nửa người giáp mặt vàng trung niên, lại là nhíu chặt lông mày, ánh mắt lạnh lẽo, cuối cùng hắn một tiếng hừ nhẹ, đưa ánh mắt quay lại đến xoay tròn trên trụ đá, Lục Loạn Ly trông thấy tình cảnh này. Không khỏi khóe môi khẽ nhếch, nàng cha tính tình khá là nghiêm túc, không chịu nổi Sở Hy Thanh loại này lãng phí thiên phú người. Cũng là ở bọn họ tiến vào phong thần lâu sau khi ngày thứ 27. Kiếm khí tiêu tâm, Thương Hải Thạch mang theo một đám tùy tùng bước lên tầng thứ 9. Mọi người trông thấy vị này, đều cảm giác kinh ngạc, vị này không hổ là thiên bảng người thứ 15 cao nhân. Lại có thể đuổi theo bọn họ tiến độ. Thương Hải Thạch lên lầu sau khi, liền ánh mắt lạnh lùng nghiêm nghị nhìn Vấn Thù Y. Vấn Thù Y hoàn toàn không có phản ứng, lạnh lạnh như băng ngồi ở chỗ đó. Thương Hải Thạch sát ý cùng khí thế, lại càng ngày càng cường thịnh. Một thân ngưng tụ kiếm ý, hầu như xuyên thủng tòa này tầng 9 lầu tháp khung đỉnh. Ngay khi tất cả mọi người đều cho rằng cái này hai phe khả năng muốn giao thủ lần nữa. Cái này phong thần lâu bên trong sắp lại nổi sóng thời khắc. Thương Hải Thạch phất một cái ống tay áo. Ở thạch sảnh phía nam một cái rời xa Vấn Thù Y vị trí ngồi xuống. Vương Đông Thiên thấy thế nhất thời cảm giác tiếc nuối. Buông ra cầm kiếm tay. Hắn kỳ thực rất có hứng thú cùng Thương Hải Thạch liên thủ. Cùng Vấn Thù Y lại giao thủ một lần. Vị này kiếm khí tiêu tâm so với trước những người kia đều mạnh hơn nhiều. Bọn họ hai người, nếu như lại thêm vào vị kia, đao kiếm như mộng Lục Trầm. Hoặc có thể cùng Nhất Kiếm Khuynh Thành Vấn Thù Y một trận chiến. Hồ Tâm Mị cùng Nhật Già La thì lại thở phào một hơi. Vừa nãy nơi này bầu không khí rất căng thẳng. Bọn họ suýt chút nữa liền không nhịn được nghĩ muốn thả khói. Cái này tầng 9 thạch sảnh diện tích muốn so với phía trước mấy tầng nhỏ hẹp. Một khi chiến lên. Bọn họ rất khó không bị cuốn vào trong đó. Sau đó 3 ngày, cái này thạch sảnh trong đều bình tĩnh không lay động, sóng lớn không thịnh hành. Mà vừa lúc ở bọn họ tiến vào phong thần lâu ngày thứ 30 giờ tí, thần ngao tán nhân bóng người hiện ra tại thạch sảnh bên trong. Ánh mắt của hắn lạnh lùng, quét nhìn mọi người ở đây một chút. Tổng cộng 55 người, 10 chi đội ngũ, đều có lệnh bài thông quan. Cũng đều có người nắm giữ phong tẫn tàn ngân. Chúc mừng chư vị, tiến vào vòng thứ 5. Hắn sau đó nhấc tay vung lên, làm cho lầu tháp khung đỉnh, ở rát sát sát tiếng vang bên trong ầm ầm mở rộng. phía trên mấy chục đạo linh quang bay rơi xuống, rơi rụng ở mọi người trước người. Tam phẩm pháp khí, Lục Loạn Ly vẻ mặt vui mừng, ánh mắt khó mà tin nổi, rơi vào trước người của nàng đoàn linh quang kia bên trong. Rõ ràng là một cái màu trắng bạc váy giáp, cái này càng là một cái có thể cường hóa nàng hai cái thần giai huyết mạch niết bàn cùng khổng. Tước bảo giáp, cấp độ tam phẩm thượng, không chỉ sức phòng ngự rất cường đại, then chốt còn chế tạo rất đẹp, tạo hình rất tốt, nếu không là chu vi nhiều người như vậy nhìn, nàng hận không thể hiện tại liền đem cái này bảo giáp thay. Chu vi tông Tam Bình, Nhậm Tiếu Ngã mấy người cũng đều dồn dập mắt hiện ý mừng. Mỗi người bọn họ đến một cái tam phẩm hạ cấp độ pháp khí. Ngoại trừ pháp khí ở ngoài, lại còn có một bình 20 viên địch hồn bích tâm đan. Có thể lấy cường hóa võ tu thần thức linh niệm. Hiệu lực hiện ra, chính là thân là đại trưởng lão Yến Quy Lai. Cũng đồng dạng trên mặt mỉm cười. Đem trước người linh quang bên trong một đôi vòng tay thu nhập trong tay áo. Tam phẩm trở lên đồ vật đã phi thường hiếm thấy. Dù là ở địa bảng cùng thiên bảng nhân vật ở trong cũng đều đem ra được. Ngoại trừ những kia gia thế hiển hách thế gia tông phiệt. Bình thường thiên bảng cùng địa bảng cao nhân. Cũng chưa chắc có thể ở sinh thời. Tập hợp một bộ đầy đủ tối thượng đẳng pháp khí. Yến Quy Lai quật khởi đến nay bất quá 20 năm. Ở phương diện này tích lũy còn tương đối nông cạn. Diệp Chi Thu chính là một cái tam phẩm kiếm khí. Nàng khóe môi khẽ nhếch. Đêm này thanh toàn thân thuần đen. Trên tuyên kim văn trọng kiếm nắm trong tay. Thứ tốt, không uổng công chuyến này. Cái này Vân Hải Tiên Cung tranh đấu tuy rằng tàn khốc. Đến nay đã chết thương đầy rẫy. Nhưng mà sau đó thu hoạch cũng không phải chuyện nhỏ. Phương Bất Viên nhưng có điểm hối hận rồi. Hắn đưa mắt nhìn quanh. Phát hiện mọi người ở đây bên trong được đến tam phẩm pháp khí. Tất cả đều là nắm giữ phong tẫn tàn ngân, người. Nếu như có thể ở học được phong tẫn tàn ngân, ở ngoài còn thuật võ song tu. Khen thưởng thì lại càng thêm một tầng. Phương Bất Viên nghĩ ngợi nói sớm biết như vậy. Nên hao chút tâm, dù là hắn trước đây chưa từng học được phong hệ võ quyết. Cũng nên thử nghiệm một, hai, lúc này hắn lại chỉ có thể lời nói chua xót ý. Chà chà, cảm khái. Tổng cộng 24 kiện tam phẩm pháp khí. Cái này thần ngao tán nhân quả nhiên hào phú. Hắn chẳng lẽ là đánh cướp thời đại thượng cổ cái nào tòa bảo tàng? Hoặc là đoạt hậu Chu Quốc khố hay sao? Sở Hy Thanh nghe vậy bật cười. Nhân ra nhưng là sống 1,300 năm. Lại là thời đại đó đỉnh cấp nhất luyện khí sư. Cái này tài lực cái gì đủ làm vì hiếm thấy. Bất quá vị này xác thực quá phá sản. Sở Hy Thanh đang suy nghĩ nếu như chính mình có thể bắt xuống Vân Hải Tiên Cung, như vậy cái này tiên cung của cải liền là thuộc về bọn họ. Cái này hà không phải phá sản. Sở Hy Thanh biết rõ ý tưởng này rất hoang đường. Có thể hắn hiện tại nhìn cái này thạch sảnh trong bảo quang huy hoàng liền cảm thấy thịt đau. Lấy chút tứ phẩm pháp khí ứng phó một thoáng không phải. Cần gì như vậy xa mỹ? Sở Hy Thanh cũng đến một cái tam phẩm hạ pháp khí. Tên là Thanh Loan Thần Trạc. Có thể lấy tăng cường tốc độ xuất thủ. Tăng cường 2/10 lực lượng. Có thể khống phong ngự lôi. Cường hóa tam giai nắm phong ngự điện chi thủ. Cuối cùng một loại năng lực. Ở hắn nắm phong ngự điện chi thủ tiến vào tầng thứ 18 sau khi. Hiệu quả từng bước yếu bớt. Sở Hy Thanh không chút do dự. Trực tiếp liền đem này vòng tay đổi. Hắn sau đó liếc mắt nhìn về phía bên cạnh Sở Vân Vân. Sở Vân Vân cũng đến một bộ màu trắng bạc váy giáp. Cái này lại dẫn tới mọi người xung quanh hướng về nàng liếc mắt. Trong mắt từng cái toát ra ý ngờ vực. Cô gái này chỉ là một cái chỉ là lục phẩm thuật sư. Vì sao có thể đến thần ngao tán nhân yêu ái. Ban cho hạ tam phẩm thượng giai vị áo giáp. Sở Vân Vân thì lại bình tĩnh bất động. Ánh mắt khó lường nhìn trước mắt bảo giáp. Sở Hy Thanh thấy thế khẽ nhíu mày. Đem đầu tụ hợp tới. Nhỏ giọng nói. Lo lắng làm cái gì. Còn không mau một chút mặc vào. Người hiểm nghi không phải đờ ra liền có thể quăng đến rơi. Ta không phải lo lắng bại lộ thân. Phận. Sở Vân Vân hơi lắc đầu. Bộ này bảo giáp chủ yếu nhất năng lực là thần tuyệt. Sở Hy Thanh không khỏi tê một tiếng. Ánh mắt ngạc nhiên nghi ngờ. Theo Sở Hy Thanh biết, hắn cái này tức phụ tu hành đến cuối cùng đã không chỉ là dựa vào gia truyền công pháp cùng huyết mạch. Tần Mộc Ca hạt nhân huyết mạch năng lực một trong chính là bắt nguồn tại Hoàng Hy thần giai huyết mạch. Thần tuyệt, đây là một loại vô cùng cường đại huyết mạch. Phối hợp Tần Mộc Ca tuyệt thiên chi pháp, vô địch khắp cả Bắc Vực. Đó là tên là tuyệt đối lực lượng, dẫn dắt nhân quả, can thiệp tạo hóa. Này pháp có thể không bị trong thiên địa bất kỳ điều kiện gì hạn chế. Đạt thành Tần Mộc Ca bất kỳ nghĩ muốn làm được chuyện. Chỉ là thụ hạn chế tại thời gian. Tần Mộc Ca ở con đường này trên còn chưa đi ra quá xa. Sở Vân Vân sở dĩ muốn tu hành toan nghê, già thiên. Chính là vì cường hóa nàng, tuyệt thiên. Tương lai có thể che đậy tất cả mọi thứ nhân tố ảnh hưởng. Làm cho nàng võ đạo tuyệt đối vô địch. Sở Hy Thanh quay đầu trên dưới đánh giá cái kia thần ngao tán nhân phân thần pháp thể. Là báo trước, người này thật có thể báo trước đến 3,7005 sau khi. Loại này năng lực, liền trúc quang âm đều không làm được chứ. Trừ phi là Hoàng Hy phục sinh. Hết chương.